Long Tế Chí Tôn, chương 652, Đại Đạo Ngã Vi Tiên. Góc truyện audio.com, vũ trụ âm dương ngũ hành cũng đang khuếch trương rất nhanh. Thậm chí còn lớn hơn nhiều so với vũ trụ huyệt khiếu. Khí âm dương ngũ hành nồng đậm kết nối với 129.600 thế giới huyệt khiếu, tạo thành trạng thái cộng sinh. Thứ sức mạnh cuồn cuộn đó đã cung cấp khí âm dương ngũ hành cho thế giới huyệt khiếu. Cũng vào hôm nay, chỉ riêng vũ trụ huyệt khiếu đã dung nạp hơn 80 triệu tinh vực. Đồng thời, Trần Dương cũng đã mở được không cùng của Đại Thiên Tôn. Trong 129.600 vũ trụ có ít nhất hơn 300.000 Đại Thiên Tôn cùng nhau đột phá. Phản hồi đem lại cho Trần Dương sự kinh ngạc vô cùng. Lúc này đại đạo trong cơ thể Trần Dương đã vượt qua 80 triệu. Ngay cả hỗn độn cũng không thể che mắt được anh kiềm chế lại ý định đột phá vì anh vẫn chưa đạt đến giới hạn của mình vào thời điểm này. Anh muốn rèn luyện từng ý niệm của mình lên Đại Thiên Tôn viên mãn. Mỗi tế bào trong cơ thể đều phải đạt tới Đại Thiên Tôn sơ kỳ. Đương nhiên lúc trước Nguyên Dương đã tính ra vũ trụ cao cấp dung nạp cực hạn là 100 triệu tinh vực. Còn chưa đạt đến cực hạn nữa, có thể hoàn thành thăng cấp bằng cách mượn sức mạnh thế giới của vũ trụ cao cấp đột phá lên vũ trụ thứ cấp. Bên trên là vũ trụ chủ, anh đã phong ấn pháp lực của toàn bộ cơ thể để ngăn khí tức của mình bị dò dỉ ra ngoài. Sự đảo ngược đạo hư thật đã ngưng tụ hỗn độn chí bảo. 1.000 năm hỗn độn, 2.000 năm hỗn độn, 3.000 năm hỗn độn. 6.000 năm hỗn độn đã trôi qua trong nháy mắt, hôm nay, hỗn độn dường như đã nhấn nút tạm dừng. Một giọng nói ngàn đời bất diệt vang lên từ vực sâu của hỗn độn. Vạn đạo gia thân, đại đạo ngã vi tiên. Ngay khi những lời này phát ra, vô số sinh linh hỗn độn đồng loạt lao về hướng phát ra âm thanh. Chiếc thuyền đang chạy như bay cũng dừng lại, đổi hướng. Cô dâu chú rể trong quan tài cũng không nói chuyện nữa. Đi theo sau con thuyền vãng sinh mà không nói một lời. Vị chân thần không đầu khổng lồ đang bước từng bước như bay. Từng bước vượt qua vô số hỗn độn, vô số vũ trụ chủ tối cao rung lắc dữ dội. Đại đạo rên rì, luân hồi ca thán, khí tức khủng khiếp quét qua vũ trụ ngàn vạn hỗn độn. Một số sinh vật cổ xưa cảm nhận được khí tức liền run lên vì sợ hãi. Trong vực sâu hỗn độn, ánh mắt của những người bị giam cầm hiện lên vẻ kinh hãi. Trận chiến đại đạo sắp bắt đầu rồi sao? Là ai? Ai đã đột phá vào lúc này? Trong mắt họ ánh lên sự hy vọng, cho dù đó chỉ là một tia hy vọng mỏng manh. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người bắt đầu trận chiến đại đạo rồi. Đại đạo đã chết rồi. Đã chết từ nhiều năm về trước rồi. Lấy đâu ra đại đạo? Đó rõ ràng không phải đại đạo. Không phải đại đạo, đây là một trò lừa đảo. Vô số sinh linh thở dài. Nhưng Trần Dương không biết tất cả những điều này. 29.600 vũ trụ đạt đến đỉnh cao của vũ trụ cao cấp. Đầy đủ 100 triệu tinh vực. 60.000 tỷ tế bào trong cơ thể hoàn toàn đã được thăng lên Đại Thiên Tôn. Thậm chí một phần trong số đó đã lên tới Đại Thiên Tôn Trung Kỳ. Một ý niệm của anh là ngàn vạn vũ trụ, có thể xuyên thủng dòng sông thời quang. Không ai có thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Từng dòng sông thời quang hiện ra trước mắt anh. Ầm, ầm, ầm, tất cả các phong ấn trong cơ thể anh đều thoát ra. Nằm trong hỗn độn hàng vạn năm, hôm nay cuối cùng đã đạt đến giới hạn mà anh có thể đạt tới. Anh không kìm chế bản thân, để mặc cho khí tức tung hoành trong hỗn độn không thể chịu nổi trọng lượng của nó, lần lượt phân tán ra, để lộ ra những khoảng trống rộng lớn, anh nhìn thấy vô số sinh linh đang lao về hướng mình. Phô thiên cái địa, từng hàng thần tiên Phật ma yêu quỷ quái vô cùng to lớn tạo thành một chuỗi dài, giống như đuôi của sao chổi. Bùm, lần đột phá đầu tiên chính là vũ trụ huyệt khiếu trong cơ thể anh. Khi thăng lên vũ trụ thứ cấp, sức mạnh to lớn của vũ trụ vô thượng đã giáng xuống sinh mệnh của một người. Vũ trụ thứ cấp của Trần Dương còn lớn hơn cả vũ trụ chủ hỗn độn. Chấm, đây là đạo thế giới của riêng Trần Dương. Pháp lực là thứ đầu tiên đột phá hỗn độn sao? Trần Dương mỉm cười, chỉ điểm một cái, không biết bao nhiêu hỗn độn niết diệt. Ngón tay này kéo dài không biết bao nhiêu dặm, điểm trên cơ thể của chân thần không đầu. Ầm, chân thần không đầu lập tức nổ tung, hóa thành cho bay đi. Ngay sau đó, dương thần của Trần Dương cũng đột phá gông cùm xiềng xích. Thần niệm của anh mở rộng ra, nhìn thấy vách hỗn độn, hóa ra là hỗn độn cũng có giới. Suy nghĩ quét qua, vô số yêu ma quỷ quái bị tiêu diệt, vô số thần cách bị cuốn lại, trở thành động lực để thân thể Trần Dương thăng lên hỗn độn. Trong nháy mắt, 1% tế bào trong cơ thể anh đã tẩy luyện hoàn toàn. Tốc độ này còn đang tăng. Thật ra anh muốn tất cả tế bào đều thăng lên cảnh giới Đại Thiên Tôn Trung Kỳ. Định, nói một câu nhẹ nhàng. Hỗn độn đứng yên, dòng sông thời quang ngừng chảy. Vô số sinh linh cũng dừng lại. Chỉ có con thuyền kia là vẫn chậm chậm tiến về phía anh. Ồ, còn có cô dâu chú rể trong quan tài. Như vậy, hai người là chủ mưu thực sự đằng sau hỗn độn. Trần Dương vừa thu thần cách vừa đi về phía họ. Lôi giáng, dứt lời, hỗn độn thần lôi vô cùng vô tận đã giáng xuống trong vòng bán kính trăm triệu dặm. Có thể dễ dàng giết chết hỗn độn thần lôi của chân thần. Nhưng lại không thể làm dung chuyển con thuyền kia. Còn có cô dâu chú rể đằng sau. Trần Dương cũng không nghĩ có thể giết họ dễ dàng như vậy. Gió thổi, hiu hiu hiu, thần phong hỗn độn hung ác thổi qua, cuốn theo vô số khí hỗn độn, những chân thần yêu Phật ma không may mắn đó đã bị thần phong hỗn độn thổi nát người. Lửa cháy, ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy, tựa hồ như muốn đốt cháy hỗn độn, nước dâng, trời sập, môn xuất pháp tùy, Trần Dương lúc này chính là hỗn độn, là duy nhất, mặc dù con thuyền vẫn tiến về phía trước. Nhưng tốc độ của nó rõ ràng là chậm đi. Bộ xương khô cũng đặt ống điếu trong tay xuống. Trong hốc mắt lỗ đen xuất hiện một ngọn lửa xanh mờ. Giống như con ngươi, rõ ràng là không có biểu hiện gì. Nhưng Trần Dương cảm nhận được sự tức giận của hắn. Đúng, hắn đang tức giận, còn cô dâu chú rể trong quan tài đi theo hắn. Cũng ra tay, chặn đứng sấm sét, lửa, lũ, gió. Vô tận, thân như hỏa lò, luyện, 50%, 51%, 52%, với sự thăng cấp nhanh chóng của các tế bào trong cơ thể. Sức mạnh của Trần Dương tăng vọt, khí tức thoát ra nghiền nát bầu trời, thậm chí hỗn độn cũng nhượng bộ lui binh. Anh đứng đó, rõ ràng là một cơ thể duy nhất, nhưng lại giống như thế giới vũ trụ vô tận. Hàng ngàn sinh linh, đại đạo vô tận quấn quanh thân anh. Thậm chí còn khuất phục anh, ngay cả đại đạo cũng cúi đầu trước mặt anh. Vô dụng, mấy tên tiểu tử này tới, cũng chỉ là thành dinh dưỡng cho tao thôi. Trong tích tắc, Trần Dương đã tấn thăng hoàn toàn. 60.000 tỷ tế bào Đại Thiên Tôn Trung Kỳ được kết nối chặt chẽ với nhau. Anh đã mở tất cả những bí mật của cơ thể, hồn pháp thể, đạt được hỗn độn tối cao, hỗn độn rung lắc dữ dội. Trần Dương cười lớn, tung ra một cú đấm. Dù có là hàng trăm ngàn dặm, thì có khác gì đứng trước mặt mình. Anh có thể tạo ra dòng sông thời quang, thì khoảng cách không gian đã không còn là gì với anh nữa. Chỉ với một cú đấm, lồng bảo hộ của con thuyền vãng sinh đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Vào lúc này, một bàn tay của bộ xương chặn nắm đấm của anh lại. Triệt tiêu toàn bộ sức mạnh. Trần Dương không dây dưa, xoay người tung cú đấm thứ hai, nếm thử uy lực nhất đẳng đây. Bùm, 10.000 tỷ tế bào được kết nối với nhau, nắm đấm một lần nữa vượt qua vô số không gian, đập về phía con thuyền. Lần này, anh vẫn bị bàn tay của bộ xương chặn lại, nhưng con thuyền cũng bị đẩy lùi lại một khoảng cách khá xa. Này, có vẻ hơi yếu đấy. Trần Dương cau mày. Không có lý do gì bên kia lại yếu như vậy. Ngay sau đó, anh tung cú đấm thứ ba. Đẳng thứ hai, 20.000 tỷ tế bào được kết nối với nhau. Nếu có thể giải quyết bằng nắm đấm, thì đừng bao giờ nhiều lời. Rắc rắc, trong cú đấm thứ ba, có một vết nứt nhẹ đã xuất hiện trên bàn tay bộ xương trắng. Xì, Hô, bộ xương phun ra tinh hoa linh hồn đậm đặc, bàn tay được sửa chữa ngay lập tức. Sau đó hắn lại đưa ống điếu vào miệng, khói màu xanh liên tục bị hắn hít vào. Khí tức càng ngày càng mạnh. Ồ, ra vậy, thì ra linh hồn của thần tiên ma Phật bị mày lừa lên thuyền suốt bao năm qua là đều trở thành dinh dưỡng của mày sao? Trần Dương trầm ngâm gật đầu. Anh đưa tôi sang bờ bên kia được không? Lúc này, cô dâu chú rể trong quan tài đi theo sau. Với tu vi hiện tại của Trần Dương, anh có thể dễ dàng nhìn thấu chân tướng của cô dâu chú rể đó. Thần tiên Phật ma quỷ yêu quái. Mỗi người đều đạt cảnh giới vô hạn tiếp cận hỗn độn. Tuy nhiên, họ chỉ là những con rối. Bên trong trống rỗng, không một chút chân linh nào. Một giọng nói yếu ớt phát ra từ người phụ nữ trùm chiếc khăn trùm đầu màu đỏ. Không biết xấu hổ, rõ ràng là đã có chồng, thế mà còn muốn ta dẫn ngươi sang bờ bên kia. Trần Dương quát to một tiếng, phá tan âm thanh còn sót lại bên tai. Đây cũng là đòn âm ba công kích cực kỳ đáng sợ. Nó có thể ảnh hưởng đến tâm thần, thậm chí gieo hạt giống trong tim. Sau đó bản thân sẽ bị tẩy não. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là đưa họ sang bờ bên kia. Đáng tiếc dương thần của Trần Dương rất kinh người. Nếu hỗn độn chia ra cảnh giới, ít nhất nó cũng ở hỗn độn trung kỳ. Giả thần giả quỷ, vén khăn trùm đầu lên đi. Lời nói của Trần Dương ẩn chứa thần thông vô thượng. Người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ đột nhiên ra tay. Đánh tan thần thông, hay lắm, đảng thứ ba. Trần Dương không có thời gian mà chơi đùa với bọn họ. Nhẹ nhàng đi một quyền, trong chốc lát liền tung ra hàng tỷ quả đấm. Bùm, lúc này, bộ xương há to miệng hít vô số chân linh vào trong bụng. Ầm một cái, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trên người. Khí tức trên người cũng tăng vọt, cùng một cú đấm tương tự. Sức mạnh cực đại, gần như chia hỗn độn làm hai. Chấm, những người bị cầm tù cảm thấy những thay đổi trong hỗn độn. Run lẩy bẩy, thật là kinh khủng, đây là lực của đại đạo chân chính sao? Không biết là vị anh hùng hào kiệt nào nhỉ? Mạnh quá, hai người chỉ là đấm nhau bình thường. Bởi vì cảnh giới quá cao, đã đơn giản hóa độ phức tạp. Đơn giản đại đạo chính là một đạo lý. Trần Dương thu tay lại, híp mắt, thật không dễ dàng gì. Đối thủ đã dễ dàng tiếp được lực của đảng thứ ba. Đinh linh linh, người phụ nữ trùm đầu bằng chiếc khăn màu đỏ đột nhiên đưa tay ra và lắc. Trên tay cô ta đeo một đôi vòng chuông, nhiếp hồn sóng âm, người đàn ông bên cạnh cô ta cũng không đứng không, cầm trong một cái kim bạt và vỗ vào nó. Thùng thùng thùng, trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng trong mắt Trần Dương lại vô cùng đáng sợ. Nó chứa đựng âm thanh đầu tiên lúc vô số vũ trụ được khai thiên. Cả âm thanh của hỗn độn, những âm thanh này chứa đựng sức mạnh to lớn, có thể dễ dàng giết chết sự tồn tại bên dưới hỗn độn. Nếu đập kim bạt trong vũ trụ chủ tối cao, thì năng lượng tiêu tán ra có thể ngay lập tức khiến vũ trụ sụp đổ và bị tiêu diệt. Mẹ kiếp, mình mày có trợ thủ thôi sao? Nguyên Dương ra đây, Dương Phật ra đây. Trần Dương gọi tên hai người, nhưng sau lưng anh lại có hàng vạn hóa thân, thực sự nghĩ rằng anh bế quan trong 6.000 năm hỗn độn mà không làm được gì sao? Nguyên Dương cũng hoàn thành thăng cấp lên hỗn độn trong cơ thể Trần Dương. Hồn Pháp cũng đã lên hỗn độn, Dương Phật cũng vậy, sức mạnh đức tin của 129.600 vũ trụ đã trực tiếp cho phép anh vượt qua nút thắt tử bán hỗn độn lên hỗn độn. Ba vị hỗn độn, hàng vạn bán hỗn độn, thử hỏi có sợ không? Cách chương.